Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của quyển sách Mình là cá, việc của mình là bơi. Tác giả Takeshi Furukawa. Phương pháp bao dung với bản thân. 1. Viết ra những mặt đa dạng trong con người bạn. Lúc như thế này, lúc như thế kia mới chính là con người. Bạn đừng coi đây là mâu thuẫn, mà hãy cứ chấp nhận tất cả những phần đó. Về cơ bản, tôi là người có tính hướng nội, nhưng khi đào tạo, huấn luyện, tôi lại chuyển sang chế độ hướng ngoại. Có lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, nhưng cũng có lúc thích ở một mình. Người ta thường nói tôi là người luôn bình tĩnh, nhưng thực ra tôi lại rất hay lo lắng. Đó chính là tôi. 2. Chấp nhận bản chất con người mình. Hãy tạm thời bỏ qua tiếng nói muốn thay đổi, muốn cải thiện trong đầu. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận suy nghĩ bao dung rằng đó cũng là con người của mình mà. Bản thân mình được tạo nên từ nhiều yếu tố rất khác biệt và đa dạng. Hãy chấp nhận rằng bản thân có nhiều đặc tính khác nhau. Những điều bạn cho là mâu thuẫn trong con người bạn là gì? Những điều bạn có thể chấp nhận ở bản thân là gì? 3. Nhìn lại quy tắc của bản thân. Quy tắc của bản thân là những mệnh lệnh đưa ra một cách vô thức như mình phải là người thế này hay mình phải làm như kia. Bộ não của chúng ta thường có xu hướng đặt ra quy tắc cho bản thân. Trong lĩnh vực phân tích giao dịch, Transactional Analysis của tâm lý học có 5 lệnh điều khiển tiêu biểu. Các lệnh điều khiển này sẽ điều khiển bản thân, bắt bản thân phải làm theo mệnh lệnh đó. 1. Hãy hoàn hảo. Tôi phải luôn hướng đến sự hoàn hảo. 2. Hãy làm vui lòng người khác. Tôi phải làm vui lòng người khác, làm cho họ hạnh phúc và không được để họ thất vọng. 3. Hãy nỗ lực hơn nữa. Tôi phải nỗ lực hơn nữa, không được lười biếng. 4. Nhanh lên. Tôi phải làm nhanh hơn nữa. 5. Mạnh mẽ lên. Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kể đến các quy tắc khác như đàn ông không được khóc, điều sếp nói luôn luôn đúng, làm kinh doanh không được nói không, làm bố không được chiều con. Những quy tắc này thường chi phối suy nghĩ, hành động của chúng ta một cách vô thức, và các quy tắc này phần nhiều được tạo ra dựa trên những lời dạy của bố mẹ hay môi trường sống thời thơ ấu, giai đoạn đến 7 tuổi. Các quy tắc, mình phải trở thành thế này, mình phải làm thế kia. Nhìn qua, chúng ta sẽ thấy đó là biểu hiện của một con người có kỷ luật. Việc này thật ra cũng có mặt tốt, nhưng chúng ta không thể khẳng định rằng những người không đặt ra những quy tắc cho mình là những người vô kỷ luật. Mặt khác, khi có quá nhiều quy tắc hay ép bản thân theo các quy tắc một cách quá mức, thì chính chúng ta lại tự tạo ra căng thẳng cho bản thân và cảm thấy căm ghét chính mình. Lý do là chúng ta đặt trách nhiệm lên bản thân quá nhiều khi không tuân thủ quy tắc hay khi có hành động được cho là không tốt. Kết quả là chính bạn sẽ tự gắn cho mình cái mác mình lúc nào cũng vô dụng, mình chẳng cố gắng gì cả, mình là kẻ nửa vời. Những người tự đánh giá thấp bản thân thường có nhiều quy tắc cực đoan, khiến cuộc sống mất đi tự do. Có thể nói, những người có quy tắc nghiêm ngặt thì chính họ cũng là những người nghiêm khắc. Nới lỏng các quy tắc của bản thân, khoan dung với chính mình cũng giống như khoan dung với người khác. Phương pháp nhìn lại các quy tắc của bản thân. 1. Gắn giá trị số cho 5 quy tắc của bản thân. Bạn hãy tính điểm cho 5 quy tắc vừa kể trên với thang điểm 10. Từ đó bạn có thể thấy quy tắc nào đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn. 2. Tìm ra những quy tắc khác. Bạn hãy thử viết ra tất cả các quy tắc mà mình có thể nghĩ với vai trò là nhân viên, bố mẹ, con cái. Ví dụ, tôi phải là một, tôi phải. Trong số những quy tắc ấy, hãy chọn ra những quy tắc khiến bạn căng thẳng nhất. 3. Thay đổi các quy tắc của bản thân. Thay những quy tắc của bản thân bằng những quy tắc mới. Trước hết, bạn hãy làm rõ xem nên đổi thành các từ ngữ như thế nào. Ví dụ, với quy tắc, tôi phải biết lắng nghe, bạn có thể đổi sang các từ ngữ nhẹ nhàng hơn như mình nên lắng nghe trong công việc, mình sẽ cố gắng để lắng nghe. Sau đó, bạn viết điều này vào sổ mỗi ngày. Sau một tháng, bạn sẽ thấy có kết quả. Các quy tắc nghiêm khắc mà bạn vẫn đặt ra cho bản thân sẽ dần được nới lỏng. Hãy giảm nhẹ các quy tắc dành cho bản thân. quy tắc khiến bạn căng thẳng là gì? Nếu đổi quy tắc ấy thành những từ ngữ như thế nào thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 4. Xác định rõ phương hướng của bản thân. Nữ vận động viên Shizuka Arakawa giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Turin năm 2006 được cho là rất ghét việc cạnh tranh với người khác. Trong khi đó, giới trượt băng nghệ thuật lại vốn cạnh tranh rất khốc liệt. Trong một buổi phỏng vấn, cô Arakawa đã trả lời như sau. Với tôi, điều quan trọng không phải là thứ bậc hay huy chương, mà là tôi đã trưởng thành hơn trong giây phút vô địch thế giới hay chưa. Nếu tôi chỉ thi đấu với sức mạnh, kỹ thuật, thì chiến thắng này cũng chỉ là một kết quả đáng thất vọng. Với những gì tôi đã làm được một lần, nếu lần sau tôi không nâng được độ khó của nó lên, thì tôi không thể hài lòng với chính mình được. Tôi không muốn thua chính tôi trong quá khứ. Chính vì thế, tôi luôn thử thách bản thân mình. Tôi là người rất ghét thua cuộc. Ngay cả một vận động viên như cô ấy cũng có những mâu thuẫn với chính bản thân mình. Cũng đã có lúc tôi cho rằng nếu không hướng đến Turin thì không cần ép bản thân như thế. Nhưng khi tôi mạnh khỏe, tôi sẽ luôn hướng về phía trước. Nhưng khi tôi mệt mỏi, bản thân tôi lại bới móc những chuyện xưa cũ mà dù có nhắc đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một vận động viên hàng đầu cũng có những mâu thuẫn và rất hay dao động về bản thân. Những lúc như vậy, Arakawa biết cách xốc lại tinh thần, quyết chiến thắng mình trong quá khứ. Và cô ấy đã so sánh với chính bản thân trong quá khứ, chứ không phải với ai khác. Những người tự đánh giá thấp bản thân thường so sánh bản thân với người khác. Bởi chỉ khi so sánh với người khác, họ mới khẳng định được sự tồn tại của mình. Họ an tâm bằng cách dựa trên sự đánh giá bởi các tiêu chuẩn xã hội hoặc quan điểm của người khác. Tuy nhiên, càng so sánh họ lại càng chìm trong cảm giác tự ti, mặc cảm, khi nhận thấy người khác thật tuyệt vời, còn bản thân thật vô dụng. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn tránh được việc bị so sánh với người khác theo các giá trị hay các tiêu chuẩn xã hội đề ra, nhưng nếu chúng ta chỉ có thể tự đánh giá bản thân bằng cách so sánh với người khác, thì ngay cả sống với đúng con người mình, chúng ta cũng không thể làm được. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Có một cách chúng ta có thể thực hiện là xác định rõ phương hướng của bản thân. Bạn hãy xác định rõ bạn muốn làm người như thế nào, bạn muốn làm gì, bạn có giá trị quan như thế nào. Sau đó, giống như cách mà vận động viên Arakawa đã làm, bạn hãy so sánh bản thân với chính mình trong quá khứ, từng bước trưởng thành hơn, từng bước tiến gần tới con người mà bạn mong muốn. Qua đó, bạn cũng sẽ yêu quý bản thân mình hơn. Phương pháp xác định rõ phương hướng của bản thân. 1. Đặt mục tiêu mà bạn muốn hướng đến. Điều quan trọng khi xác định mục tiêu hay con người mà bạn hướng đến chính là phải bỏ qua suy nghĩ mình có làm được không. Trong một cuốn sách khác của tôi mang tên 3 thói quen để tìm ra việc bạn muốn làm, tôi đã viết về việc suy nghĩ điều mình muốn làm ở cấp độ một ngày, một năm, một đời, và các bạn có thể tham khảo trong cuốn sách này. Thông thường, để xác định được phương hướng của bản thân, chúng ta phải xác định mục tiêu của chính mình. Nếu bạn có thần tượng, bạn hãy làm rõ bạn muốn những điều gì ở họ. Ví dụ, ước mơ của tôi là được như cô Makiko Esumi ở điểm có tuổi rồi mà vẫn xinh đẹp, phong cách, có thể nói lên ý kiến của bản thân. Đó chính là những điều mà bạn muốn đạt được. Hãy nhớ, điều quan trọng là bạn muốn trở nên như thế nào. 2. Làm rõ nhu cầu của bản thân. Nhu cầu của bản thân chính là bản thân mình muốn điều gì. Bạn nên liệt kê danh sách những điều bạn thấy hào hứng và tìm hiểu kỹ xem lý do gì thôi thúc bạn luôn nghĩ đến những điều ấy. Có rất nhiều nhu cầu của bản thân bạn đang ngủ quên, như mạo hiểm, sáng tạo, dạy học, sưu tập, học tập, tự do, thay đổi. Biết được những nhu cầu của mình một cách chính xác, bạn sẽ làm rõ được bản thân muốn làm gì. Về nhu cầu của bản thân, tôi cũng đã giới thiệu kỹ trong cuốn sách tôi vừa nêu. Các bạn có thể tham khảo thêm nếu muốn có những gợi ý cụ thể hơn. Hãy quyết chiến với chính mình trong quá khứ. Mục tiêu hoặc con người mà bạn hướng đến là gì? Bạn thấy háo hức với điều gì? 5. hạnh phúc với chính bản thân đang trưởng thành. Cuộc đời chỉ có thành công và trưởng thành. Đây là câu nói của thầy Fukushima Masanobu, một nhà diễn thuyết, một nhà khởi nghiệp tài ba. Thầy Fukushima nói, cứ tiếp tục làm, rồi sẽ có ngày bạn thành công. Học tập từ thất bại chính là trưởng thành. Chính vì vậy, cuộc đời con người chỉ toàn là thành công và trưởng thành mà thôi. Và quả thực đúng là như vậy. Thông điệp của thầy Fukushima rất có sức thuyết phục. Phần lớn những người tham gia buổi diễn thuyết của thầy Fukushima đều cảm thấy rất tự tin, có tinh thần làm việc và có cảm giác bản thân có thể làm được điều gì đó. Ngoài ra, thầy còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảm thấy hạnh phúc với sự trưởng thành hơn là thành tựu của đời người. Nếu bạn tập trung cho quá trình trưởng thành, thì bạn có thể vừa đạt được kết quả, vừa hạnh phúc trong quá trình tạo ra kết quả ấy. Trong tâm lý học, có một thuyết gọi là thuyết ERG của học giả Clayton Underfer. Theo Underfer, ba nhu cầu lớn của con người là nhu cầu tồn tại, nhu cầu quan hệ và nhu cầu phát triển. Tóm lại, bất cứ ai cũng đều muốn được phát triển, trưởng thành. Đó chính là nhu cầu cơ bản của con người. Lấy bằng cấp, học ngoại ngữ, nghiên cứu, tất cả đều để thỏa mãn nhu cầu. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải cảm nhận được bản thân đang trưởng thành. Nếu chúng ta thật sự đang trưởng thành nhưng lại không cảm nhận được điều đó thì cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu của bản thân. Cảm giác trưởng thành mới chính là từ khóa chúng ta cần coi trọng. Nếu chúng ta cảm thấy được sự trưởng thành của bản thân, chúng ta sẽ đặt hy vọng vào bản thân trong tương lai và có thể chấp nhận con người hiện tại của mình. Ngay cả với khách hàng của tôi, những người không tự tin vào bản thân, tôi cũng yêu cầu họ suy nghĩ và kể lại ba điều mà họ đã học được, đã trưởng thành hơn qua mỗi ngày. Suốt một tháng như vậy, họ sẽ cảm thấy bản thân luôn trưởng thành và tự đánh giá bản thân cao hơn. Nhiều người nói lại với tôi rằng họ thấy vui khi mỗi ngày trôi qua lại thấy hy vọng hơn vào bản thân trong tương lai. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ sa vào việc đổ lỗi cho bản thân rằng sao lại mắc phải lỗi như vậy? Lần sau cũng thất bại như thế thôi. Mình lúc nào cũng vô dụng. Ngay cả với những công việc quen thuộc, việc tìm kiếm những điểm mà mình đã trưởng thành hơn cũng là cách tốt nhất để cảm nhận cảm giác trưởng thành. Chính vì chúng ta chưa hoàn thiện nên chúng ta vẫn còn có thể phát triển hơn nữa. Khi bạn có thể đặt kỳ vọng vào con người không ngừng trưởng thành của chính mình, bạn biết yêu bản thân mình hơn. Và nếu bạn có thể tập trung vào sự trưởng thành của bản thân, bạn sẽ thôi so sánh mình với người khác và chỉ sống với những tiêu chuẩn của chính mình. Phương pháp để hạnh phúc với chính bản thân đang trưởng thành. Một ngày trôi qua, với cái nhìn tích cực mỗi ngày, bạn hãy ghi lại những điều mình đã học được, đã làm được, đã phát huy được, đã trưởng thành hơn. Điều đầu tiên bạn cần làm không phải là phản tỉnh chính mình, mà là tạo cho mình một thói quen nhìn nhận lại một ngày của bản thân với cái nhìn tích cực. Ban đầu, bạn có thể không quen, nhưng dần dần bạn sẽ làm được. 2. Suy nghĩ về những hành động giúp mình trưởng thành hơn. Tất nhiên, việc phản tỉnh bản thân cũng là một điều rất quan trọng, nhưng khi nhìn lại một ngày, bạn cần đặt câu hỏi để tìm ra giải pháp, phương hướng hành động cho các vấn đề nảy sinh. Ví dụ, làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn nữa? Nếu làm việc này lại một lần nữa, mình cần chú ý vào điều gì? Đây đều là những câu hỏi hết sức bình thường, nhưng chúng lại có ảnh hưởng đến việc tự đánh giá bản thân của bạn. Việc tự đánh giá bản thân không thể thay đổi một sớm một chiều. Tuy nhiên, việc nhìn nhận lại chính bản thân và cảm nhận sự trưởng thành trong chính con người mình sẽ dần nâng cao sự tự đánh giá ấy. Chính vì thế, các bạn đừng vội vã mà hãy cứ kiên trì tiếp tục thói quen này nhé. Tập trung cho tương lai trưởng thành hơn là chỉ biết hoàn thiện ở hiện tại. Hôm nay, bạn đã học được điều gì? Bạn cần làm gì để tỏa sáng hơn nữa? Thói quen thứ nhất, chấp nhận toàn bộ con người mình. 1. Khi bạn so sánh bản thân với người khác, hãy nghe bài Bông hoa duy nhất trên thế giới. 2. Bao dung với bản thân. 3. Giảm bớt những quy tắc của bản thân. 4. Hãy quyết chiến với chính mình trong quá khứ. 5. Tập trung cho sự trưởng thành trong tương lai hơn là sự hoàn thiện ở hiện tại. Thói quen thứ hai, thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng, thì nhất định bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. Đây chính là một trong số những phần thưởng đẹp nhất của đời người. Ralph Emerson, triết gia người Mỹ. 6. Chấp nhận sự khác biệt. Theo nhà tôn giáo học Hiroshichiya, câu chuyện cổ tích thỏ và rùa được lý giải khác nhau ở các nước khác nhau. Phần lớn người Nhật đều rất thích chú rùa, người đã rất kiên trì, nỗ lực, không lười biếng, coi trọng chiến thắng trong cạnh tranh, và cuối cùng đã giành chiến thắng. Trong khi đó, khi người Ấn Độ nghe xong câu chuyện này, họ đều nhất trí cho rằng rùa thật xấu xa. Khi được hỏi tại sao thì họ trả lời rằng, tại sao rùa lại nhân lúc thỏ đang ngủ để bắt đầu? Nếu rùa gọi một tiếng thì có phải là tình cảm hơn không? Rùa không quý trọng tình bạn. Một người khác cũng nói, có thể thỏ lúc đấy đang mệt vì bị bệnh. Nếu không đánh thức thỏ dậy thì ta không thể biết thỏ bị bệnh hay lười biếng. Người Nhật thật đáng ghét khi thấy rùa tốt mà không gọi thỏ dậy. Chỉ một câu chuyện thôi, nhưng nếu cách nhìn khác nhau thì cách lý giải cũng sẽ rất khác nhau rồi. Ta không thể phán xét xem người Nhật và người Ấn Độ, người nước nào tốt, người nước nào xấu. Đây đơn giản chỉ là vấn đề cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ với công việc hay đời sống cá nhân lại nảy sinh ra nhiều điều khác nhau như thế. Khác biệt về tính cách có thể dẫn đến những ý kiến khác nhau như làm gì có kiểu nói ấy, tôi muốn cậu lắng nghe nhiều hơn, người không có tính hợp tác, kẻ ích kỷ, người không có tính độc lập. Trong các khóa đào tạo, tôi đã sử dụng phần mềm phân loại giao tiếp do công ty cổ phần Course A phát triển và tìm ra sự khác biệt giữa các loại giao tiếp. Có 4 loại giao tiếp như dưới đây. 1. Controller, tự phán quyết, muốn định hướng sự việc theo suy nghĩ của bản thân. 2. Promoter, ảnh hưởng đến người khác, muốn tạo ra những câu chuyện vui vẻ với nhiều người. 3. Analyzer, tính chính xác, muốn cuộc hội thoại mang tính thận trọng hoàn hảo. 4. Supporter, tính hợp tác, muốn vừa hỗ trợ mọi người vừa thúc đẩy sự việc. Qua những lần nói chuyện, phát biểu ý kiến với từng nhóm, tôi nhận ra rằng tôi vẫn luôn thông qua giá trị quan của bản thân để nhìn nhận đối phương. Tôi từng có một cấp trên vô cùng đáng ghét. Cứ mỗi lần đến ngày phải báo cáo là tôi lại bị nói tôi chả hiểu cậu nói gì cả. Và thực sự, mỗi ngày đi làm là một ngày mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi biết đến các loại giao tiếp này, tôi lựa chọn giải thích bằng những ví dụ cụ thể cho sếp và được khen là dễ hiểu. Ngoài ra, sau khi biết được biểu hiện nhăn mặt là đặc trưng của nhóm Analyzer, thì tôi đã bắt đầu hiểu được cấp trên của mình. Chúng ta luôn có xu hướng thích những người có cùng quan điểm với bản thân và xa lánh những người có cách suy nghĩ khác mình. Tuy nhiên, trong công việc, chính sự kết hợp giữa những người có giá trị quan khác nhau mới có thể tạo ra hiệu quả lớn. Vì vậy, chúng ta cần phải tôn trọng những khác biệt và hợp tác cùng với những người có tính cách khác biệt. Điều quan trọng không phải bạn thay đổi đối phương, mà là thay đổi cách nhìn và chấp nhận sự khác biệt giữa đối phương và bản thân. Phương pháp chấp nhận sự khác biệt. 1. Có cái nhìn đa chiều để nhìn nhận sự khác biệt. Con người thường có xu hướng lý giải đối phương thông qua chính bản thân mình. Để có thể nhìn nhận cả bản thân và đối phương một cách khách quan, bạn cần phải tăng thêm nhiều góc nhìn hơn. Bạn có thể sử dụng nhiều loại công cụ phân loại tính cách như Enneagram, Ethogram, Communication Type Inventory hay Character Profile để hiểu rõ bản thân mình và nhìn đối phương dưới những góc độ khác nhau. 2. Quan sát và tiếp nhận. Dù bạn có cái nhìn đa chiều để nhìn nhận sự khác biệt, thì cuối cùng vẫn là mỗi người một vẻ. Vậy nên, bạn cần thường xuyên quan sát đối phương. Khi quan sát đối phương, bạn sẽ nâng cao được năng lực tiếp nhận, không phải là khoảng cách, mà là tiếp nhận sự khác biệt, bao gồm cả sở trường, sở đoản của đối phương. Điều này cũng giống như khi bạn chấp nhận chính con người bạn vậy. Có cái nhìn đa chiều để nhận thấy sự khác biệt. Người bạn ghét có tính cách gì đặc biệt? Tiếp xúc với người đó như thế nào để cả bạn và đối phương đều thấy thoải mái? 7. Suy nghĩ từ lập trường của người khác. Các bạn có biết cuốn sách Quy tắc chiếc gương, nhà xuất bản Soro Horei không? Đây là cuốn sách rất nổi tiếng, đã bán được triệu bản của tác giả Yoshinori Noguchi. 90% độc giả khi đọc cuốn sách này đều đã rơi nước mắt. Nhân vật chính trong cuốn sách này là Eiko, một bà mẹ có đứa con hay bị bắt nạt. Eiko đã đến gặp nhà tâm lý học Yaguchi và mang theo niềm hy vọng cuối cùng. Yaguchi đã nói, chuyện con của chị cũng giống như tấm gương phản chiếu lại mối quan hệ bất hòa giữa chị và bố mình. Thế nên, chị hãy tha thứ cho bố của mình. Nhân vật chính Eiko có một người bố rất nghiêm khắc và ngoan cố. Từ ngày bé, cô đã không thích bố của mình. Sau này, dù đã kết hôn, nhưng cô vẫn đối xử với bố mình như người xa lạ. Trước những lời nói của Yaguchi, Eiko ban đầu muốn phản kháng lại. Nhưng vì con, cuối cùng cô đã làm theo những lời khuyên ấy. Lời khuyên ấy chính là, hãy cảm ơn bố của chị. Khi Eiko gọi điện cho bố mình và nói lời cảm ơn vì ngày bé bố đã dẫn đến công viên chơi, đã nuôi dưỡng cô thành người. Giây phút ấy, người bố ngoan cố ấy đã bật khóc. Và cuối cùng, Eiko đã hiểu cảm giác của bố mình. Bố thực ra rất yêu tôi, ông ấy chỉ muốn nói thật nhiều với tôi như một người cha. Thế nhưng tôi lại luôn phủ nhận tình yêu của ông ấy. Chắc ông ấy phải buồn lắm, ông ấy là một người rất mạnh mẽ, dù công việc có khó khăn vất vả thế nào, ông ấy cũng chịu đựng được. Vậy mà giờ đây, ông ấy lại bật khóc. Không thể thể hiện được tình yêu thương với con gái, lại đau khổ đến vậy sao? Cuối cùng, Eiko cũng bật khóc. Nếu bạn đọc cuốn Quy tắc chiếc gương này, bạn sẽ thấy điều quan trọng trong đó, chính là khi bạn chán ghét một ai đó, nếu đứng ở vị trí của họ để xem xét, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ mà khi đứng ở vị trí của chính mình, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Trong các mối quan hệ của chúng ta, nếu bạn cứ giữ mãi sự tức giận, hận thù với đối phương, thì tầm nhìn của bạn sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Khi đó, bạn chỉ có thể nhìn thấy những việc từ lập trường của mình mà thôi. Ví dụ, với một ông chủ đáng ghét, chúng ta thường có ý thức của một người bị hại. Con người ông ta là căn nguyên của mọi tội ác. Lỗi không phải tại tôi, lúc nào tôi cũng làm việc rất tốt, thế mà lại bị nói như vậy. Sự thật chỉ có một, nhưng cách nhìn nhận lại có rất nhiều. Bằng chứng là không phải tất cả các nhân viên đều nhìn nhận ông chủ theo những cách giống nhau. Họ luôn nhìn người qua giá trị quan của bản thân và đánh giá đối phương dựa trên một khía cạnh đáng ghét của người đó. Bộ não của chúng ta không nhìn mọi việc giống như vốn có của nó, mà luôn có xu hướng đơn giản hóa và phán đoán theo quan điểm của bản thân. Nếu bạn thật sự đứng ở vị trí của đối phương suy nghĩ, bạn sẽ thấy thế giới này khác lạ đến đáng kinh ngạc. Nếu đứng ở vị trí của ông chủ để xem xét, bạn sẽ thấy những chuyện mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Và khi bạn có thể đứng ở lập trường của đối phương suy nghĩ theo các bước tôi giới thiệu dưới đây, bạn cũng sẽ hiểu được chính con người mình. Phương pháp suy nghĩ từ lập trường của đối phương. Trước hết, bạn hãy chuẩn bị hai chiếc ghế và để chúng đối diện nhau. Lúc này chúng ta có ba vị trí. Thứ nhất là bạn, thứ hai là đối phương, cuối cùng là người thứ ba bên ngoài. Bạn hãy vừa di chuyển ghế vừa thực hiện các bước sau. Bước 1, hoàn toàn là chính bạn. Lúc này, chiếc ghế bên phải chính là bạn. Bạn hãy nhắm chặt mắt, ngồi xuống ghế và hoàn toàn là chính mình. Khi cảm nhận đối phương ở trước mắt mình, bạn có cảm nhận gì? Bạn hãy trực tiếp nói những suy nghĩ của mình thành lời. Bước 2, đứng ở vị trí của người thứ ba. Khi đứng giữa hai chiếc ghế, bạn sẽ ở vị trí của người thứ ba. Bạn hãy hoàn toàn bỏ lại con người mình trên chiếc ghế lúc nãy và trở thành người thứ ba thật khách quan. Hít thở sâu và từ từ mở mắt nhìn hai người trước mặt. Bước 3, trở thành đối phương. Chiếc ghế bên trái chính là đối phương. Bạn hãy vứt bỏ những cảm giác cá nhân của mình, ngồi xuống chiếc ghế ấy và coi mình là người đó. Bạn hãy nhắm mắt lại. Khi nào bạn thực sự đã là người đó rồi thì hãy mở mắt ra. Sau đó, bạn hãy nói những suy nghĩ của mình với bạn ở trước mặt. Bước 4. Một lần nữa, trở về vị trí của người thứ ba. Bạn lại đứng dậy, để lại đối phương trên ghế, trở về vị trí của người thứ ba và nhìn hai người trước mặt. Bước 5. Trở về là chính bạn. Cuối cùng, bạn hãy trở về chiếc ghế bên phải. Bạn nhắm mắt lại, trở về là chính con người mình. Hít thở sâu và mở mắt ra. Bây giờ, bạn hãy cho đối phương biết những suy nghĩ của bạn. Đứng ở lập trường của đối phương như vậy, chắc chắn bạn sẽ nhận ra những điều mà cho đến giờ bạn không nghĩ đến hoặc chưa bao giờ nhận ra. Bản đồ không phải là địa điểm thực tế. Khi đứng ở vị trí của đối phương, bạn có cảm nhận gì? Bây giờ, khi đã hoàn thành hết các bước, bạn có cảm nhận gì? 8. Coi những người không thể tha thứ là vô tội. Mahatma Gandhi, thủ lĩnh tinh thần trong phong trào đấu tranh giành độc lập tại Ấn Độ đã từng nói: người càng yếu ớt càng không thể tha thứ cho người khác. Tha thứ là minh chứng của sức mạnh. Tôi luôn ưu tiên những giải pháp nhẹ nhàng hơn là bạo lực, bởi tôi biết sự tha thứ đem đến can đảm và sức mạnh còn hơn cả sự trừng phạt. Mahatma Gandhi thậm chí còn nỗ lực đến mức nhịn ăn để ngăn cản cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, sau cùng ông lại bị một người Ấn Độ giáo ám sát. Nghe nói, sau khi bị bắn 3 phát súng, Gandhi đã để tay lên trán mình. Động tác này trong Ấn Độ giáo có nghĩa là tôi tha thứ cho bạn. Mặc dù những con người bình thường, chúng ta không thể bắt chước được tinh thần của Mahatma Gandhi, nhưng tầm quan trọng của việc tha thứ thì không ai có thể phủ nhận. Có lẽ trong quá khứ của bất cứ ai cũng có một người không thể tha thứ. Đó có thể là người bắt nạt mình, người yêu cũ, hay có thể là người đã nói những câu khiến mình tổn thương. Những con người đó không chỉ làm tổn thương chúng ta trong quá khứ, mà có thể còn ảnh hưởng đến chúng ta đến tận hiện tại. Kazuko Watanabe, chủ tịch của Học viện Notre Dame Sessin Gakuen, trong cuốn sách của mình có tiêu đề Hãy nở hoa nơi Chúa dành cho bạn, nhà xuất bản Gentosa đã viết như sau: con người đâu thể lúc nào cũng hoàn toàn thấu hiểu nhau. Bởi lẽ đó, dù có tin tưởng người khác đến đâu, cũng đừng đặt hết 100% lòng tin vào họ. Hãy chỉ nên tin họ 98% mà thôi. 2% còn lại, bạn hãy dùng để tha thứ khi đối phương phạm sai lầm. Những người dễ cảm thấy căng thẳng trong các mối quan hệ với người khác là những người rất khó tha thứ. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng tha thứ giúp chúng ta bớt căng thẳng hơn và cũng làm mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp hơn. Cho dù là vì bản thân mình, bạn cũng nên tha thứ cho đối phương. Phương pháp 4 bước để tha thứ cho đối phương. Bước 1. Liệt kê những người không thể tha thứ. Bạn học, giáo viên, đồng nghiệp, cấp trên, người yêu, gia đình. Bạn hãy cố gắng liệt kê thật nhiều những người mà bạn cảm thấy không thể tha thứ từ trước đến nay. Sau đó, với mỗi người, bạn cũng viết ra lý do và chuyện đã xảy ra khiến bạn không thể tha thứ cho họ. Bước 2. Hãy nghĩ đến những chuyện đáng biết ơn. Bây giờ, bạn hãy cố gắng nghĩ lại những chuyện đáng để biết ơn những người ấy. Việc gặp gỡ họ chắc chắn sẽ có một tác động tích cực nào đó đến bạn của hiện tại, cho dù đó là một tấm gương xấu đi chăng nữa. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi chuyện không hoàn toàn xấu như bạn vẫn nghĩ. Anh ta đã hiền hơn rồi. Hay, nói như vậy thì cậu ta đã bao che lỗi lầm cho mình à? Bước 3. Viết những lời cảm ơn. Với mọi việc bạn nghĩ ra ở bước 2, hãy viết một dòng cảm ơn đi kèm như cảm ơn vì đã. Bước 4. Thay đổi thành hình ảnh tốt đẹp hơn. Khi nghĩ về những người không thể tha thứ, hình ảnh của họ trong ký ức của bạn hiện lên như thế nào? Có có lẽ phần lớn những người này sẽ bị khắc họa với một gam màu u tối, ví dụ như màu xám, gương mặt tức giận, cao có hoặc không có thiện cảm. Ngược lại, khi nghĩ đến những người bạn thích, bạn sẽ lưu giữ trong ký ức của mình một hình ảnh thật tươi sáng, gương mặt mỉm cười thân thiện. Có vẻ tôi nói điều sau sẽ hơi ngược đời một chút, nhưng chính những ký ức ấy đã tạo ra tình cảm yêu ghét trong bạn. Vì vậy, trong bước cuối cùng này, bạn hãy thay đổi hình ảnh của những người kia thành một hình ảnh đẹp trong ký ức của bạn. Hãy đổi sang một tông màu sáng yêu thích, vẻ mặt cũng là biểu cảm mà bạn thích nhất. Tha thứ cho người khác chính là chữa lành tổn thương cho bản thân. Người bạn không thể tha thứ là ai? Tha thứ cho họ đem đến cho bạn những điều gì? 9. Hãy cho đi. Bạn có biết có một bộ phim có tên Đáp đền tiếp nối? Nhân vật chính của bộ phim là Trevor, cậu bé 11 tuổi. Trong giờ xã hội học, cậu được giao một bài tập với tiêu đề Hãy thay đổi thế giới từ hôm nay. Để hoàn thành bài tập này, Trevor đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Đó là thay vì trả lại ơn huệ cho người đã giúp đỡ mình, chúng ta nên cho đi, sẽ chia thiện ý của mình tới người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Cậu bé đã nghĩ, nếu có thể làm việc thiện giúp đỡ ba người ấy mỗi người lại giúp đỡ ba người khác. Cứ như vậy, cả thế giới này sẽ tràn ngập tình yêu thương, và cậu bé cũng thực sự làm như vậy. Đầu tiên, cậu giúp một đứa trẻ lang thang được tắm và có một bữa ăn, sau đó cứu bạn mình thoát khỏi bị bắt nạt. Cuối cùng, cậu đã giới thiệu mẹ mình cho thầy giáo, người đưa ra bài tập này cho cậu, và để họ hẹn hò với nhau. Mỗi lần cậu giúp một ai đó, cậu lại nói, hãy giúp đỡ ba người khác nhé. Cứ nói tiếp như vậy, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một tên tội phạm ma túy nhường lượt khám bệnh của mình để cấp cứu cho một cô bé bị hen suyễn. Bố cô bé lại tặng xe ô tô cho một thanh niên mất xe. Cứ như vậy, hoạt động đền ơn nối tiếp này lan rộng từ bờ biển phía đông sang bờ biển phía tây. Những người đáng tin cậy là những người cho đi trước. Những thứ cho đi có thể là tiền bạc, lòng tin, lòng nhân ái, sự thân thiện, biết lắng nghe. Và như trong bộ phim đã thể hiện, việc cho đi mà không mong được báo đáp này giúp con người cảm thấy hạnh phúc. Trong cuốn sách Những lời dạy của triệu phú Do Thái, nhà xuất bản Dawa Sobo, tác giả Ken Honda có nói, nguyên tắc của thế giới này là nhận lấy phần đã cho đi. Và quả thực đúng là như vậy. Ví dụ, tiền lương chúng ta nhận được chính là giá trị mà chúng ta cống hiến cho công ty, khách hàng. Trong tình yêu, nếu bạn không cho đi yêu thương, bạn sẽ không nhận lại được yêu thương. Triết lý này cũng có thể gọi là give and take, cho đi và nhận lại, nhưng take ở đây không đơn thuần được trả lại ngay lập tức. Chính vì thế, bạn hãy luôn tâm niệm là hãy cho đi. Nếu làm được như vậy, mối quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Tâm lý học xã hội có nguyên tắc đền ơn. Nguyên lý này thể hiện khi con người khi nhận được một điều gì đó sẽ muốn trả ơn trở lại. Ví dụ, sau khi ăn hàng dùng thử, nếu bạn không mua, bạn sẽ thấy hơi khó chịu hoặc cảm thấy áy náy nếu không làm một điều gì đó. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây chính là thứ tự. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi thành những người cho đi rồi mới nhận lại, hay bởi những người nhận lại rồi mới cho đi. Vậy trong quan hệ giữa người với người, điều bạn nhận được từ đối phương là gì? Đó có thể là sự biết ơn, lòng nhân ái, sự coi trọng, quan tâm, khích lệ, giúp đỡ, quà tặng, thấu hiểu, nụ cười. Những người sẵn sàng cho đi những điều này cũng sẽ được mọi người thấu hiểu, coi trọng, thân thiết, giúp đỡ, biết ơn và xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp. Củng cố mối quan hệ với mọi người sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Phương pháp hãy cho đi. 1. Xem bộ phim Đáp đền tiếp nối. Bộ phim cảm động này chắc chắn sẽ thúc đẩy tinh thần tiếp tục cho đi trong bạn. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên xem bộ phim này, bạn sẽ không quên tinh thần tuyệt vời ấy. 2. Mỗi ngày giúp ba người nở nụ cười. Bạn hãy dành những lời khen ngợi cho mọi người như chiếc áo này đẹp quá nhỉ, Cảm ơn bạn lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Hoặc cũng có thể nhường ghế trên xe buýt và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc. Anh bạn huấn luyện viên của tôi, Shibasaki Suguru, là một thiên tài khen ngợi. Khi đi nhậu cùng anh ấy, không chỉ có mình tôi mà tất cả các nhân viên trong quán cũng được anh ấy khen ngợi không ngớt. Nụ cười của bạn thật tuyệt. Anh đẹp trai quá nhỉ. Món này ngon đến mức làm tôi cảm động luôn. Những lời khen ngợi động viên tinh thần như thế khiến tất cả nhân viên đều mỉm cười và có lẽ khi về đến nhà rồi họ vẫn còn cảm thấy thật vui vẻ. Và giờ đến lượt bạn, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng không sao, hãy giúp ba người nở nụ cười mỗi ngày. Tìm ra niềm vui từ việc cho đi. Khi xem bộ phim Đáp đền tiếp nối, bạn có cảm nghĩ gì? Để mỗi ngày có thể giúp ba người nở nụ cười, bạn sẽ làm gì? 10. Xây dựng giới hạn thích hợp. Telin Midaner là một chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới. Trong cuốn sách của mình mang tên Coach Yourself to Success, nhà xuất bản Jemu Kiri Yokai, anh đưa ra một ví dụ về Susan, người đã không chú ý đến các mối quan hệ của bản thân và không thể sống cuộc sống như bản thân mong muốn. Susan là trợ lý bán hàng tại một cửa hàng bán lẻ và cô đã trải qua những ngày mệt mỏi vì có người chủ chuyên chế. Anh ta thường xuyên la hét, mắng mỏ, cáu giận với nhân viên của mình. Ngay cả với những lỗi nhỏ nhặt tầm thường, anh cũng lớn tiếng với Susan. Ngoài ra, vì chất giọng và tiếng địa phương miền Tây của mình, Susan cũng hay bị các đồng nghiệp trêu chọc. Những trường hợp như vậy, Telin Midaner gọi là bị mất giới hạn. Theo Telin, đường giới hạn này là đường chỉ ra những việc mà người khác không được làm với mình, bảo vệ mình và giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất. Susan đã làm theo lời khuyên của chuyên gia, không nhẫn nhịn khi bị người khác cáu giận, bị đem ra làm trò đùa hay bị lợi dụng, và sau đó cuộc sống của cô đã từng bước thay đổi. Đồng nghiệp không còn trêu chọc cô ấy nữa, bản thân không còn lợi dụng và các mối quan hệ bắt đầu tốt đẹp hơn. Giới hạn chính là điều cần thiết để bản thân có thể sống thoải mái trong các mối quan hệ. Ngay cả với vấn đề bắt nạt người khác, người bị bắt nạt và người không bị bắt nạt chỉ khác nhau ở một điểm là có giới hạn hay không. Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề như bị gọi điện vào những thời điểm không tiện, bị bắt phải chờ đợi, không được đảm bảo đúng thời gian giao hàng, bị la hét cáu giận, thì tức là bạn đang không giữ được giới hạn thích hợp cho bản thân mình. Trong trường hợp này, bạn cần phải khẳng định chính bản thân mình với đối phương và yêu cầu đối phương không vượt qua giới hạn của bản thân. Phương pháp bảo vệ giới hạn của bản thân. 1. Tạo ra đường giới hạn. Để tạo ra giới hạn cho bản thân, trước hết, bạn hãy viết ra giấy những điều bạn muốn yêu cầu người khác trong mối quan hệ với họ. Ví dụ như, tôi tuyệt đối không tha thứ cho việc kéo dài thời hạn giao hàng mà không có lý do. Nếu các anh không có lý do chính đáng, thì dù thức trắng đêm cũng phải hoàn thành công việc. Đó là những yêu cầu để bạn có thể xây dựng mối quan hệ lý tưởng với mọi người. 2. Suy nghĩ về cách truyền đạt. Tiếp theo, bạn hãy yêu cầu đối phương tôn trọng giới hạn của bản thân bạn. Để làm được điều đó, bạn cần thể hiện cho đối phương hiểu tôi muốn như thế nào. Nếu bạn có thể sắp xếp lại lời nói, ngôn ngữ của bản thân theo 5 nội dung sau, bạn sẽ bình tĩnh truyền đạt được suy nghĩ của mình với đối phương. 1. Cảm ơn. Thể hiện lời cảm ơn mỗi ngày, những điều mà bản thân đã học hỏi được qua từng sự việc. 2. Sự thật. Truyền đạt lại những việc đã xảy ra, những lời nói của đối phương. 3. Cảm nhận. Nói lên những cảm xúc của bản thân về những sự việc đó. 4. Đề xuất. Đưa ra giải pháp của bản thân muốn thực hiện tiếp sau đó. 5. Hiệu quả. Trình bày lợi ích cuối cùng mà hai bên nhận được. Ví dụ, bạn có một đàn anh lúc nào cũng phản bác hoặc lớn tiếng khiển trách những ý kiến của bạn trong mỗi cuộc họp. Bạn hãy sắp xếp lại trong đầu theo 5 nội dung trên và nói như sau. Cảm ơn anh đã giúp tôi chỉ ra những sơ hở, mâu thuẫn trong ý kiến của mình tại buổi họp hôm nay. Bản thân tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nên mong sau này vẫn sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn. 1. Cảm ơn. Và một trong số những điểm anh đã chỉ ra trong buổi họp hôm nay chính là phương án giải quyết với chính sách làm thêm giờ quá lỏng lẻo. 2. Sự thật. Tuy nhiên, tôi xin nói thật với anh là khi bị anh to tiếng phản biện trước mặt các thành viên trong cuộc họp như vậy, mọi cảm xúc của tôi đều mất hết và tôi không nghĩ ra được bất cứ điều gì. 3. Cảm nhận. Chính vì thế, nếu có thể, tôi hy vọng anh sẽ chỉ riêng giúp tôi sau cuộc họp. 4. Đề xuất. Nếu được như vậy, tôi có thể tập trung cải thiện những điều mà anh đã chỉ ra, và anh cũng không cần lần nào cũng phải chỉ ra những lỗi giống nhau như vậy nữa. 5. Hiệu quả. Trên đây chỉ là một ví dụ mẫu để các bạn tham khảo, và khi áp dụng vào thực tế, các bạn vẫn cần chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể vận dụng tốt 5 yếu tố trên, đối phương sẽ rất dễ bị thuyết phục. 3. Luyện tập cách truyền đạt. Ban đầu, chắc chắn sẽ có người không nói được điều này. Tuy nhiên, nếu luyện tập nhiều lần, các bạn có thể yêu cầu cấp trên hoặc đồng nghiệp, đàn anh, tôn trọng giới hạn của bản thân mình. Nếu bạn thực sự truyền đạt được ý định của bản thân tới đối phương, thì 70-80% tình hình sẽ được cải thiện. Trước hết, các bạn hãy tự thu âm và tự luyện tập thật nhiều lần. Khẳng định bản thân, bảo vệ giới hạn của chính mình. Điều mà bạn đang thấy khó chịu trong mối quan hệ với người khác là gì? Để đối phương tôn trọng giới hạn của bản thân, bạn sẽ truyền đạt cho người đó hiểu như thế nào? Thói quen thứ hai, thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. 1. Có cái nhìn đa chiều để thấy được sự khác biệt. 2. Bản đồ không phải là địa điểm thực. 3. Tha thứ cho người khác chính là chữa lành tổn thương cho bản thân. 4. Tìm thấy niềm vui từ việc cho đi. 5. Khẳng định bản thân, bảo vệ giới hạn của chính mình.